Tạo hóa tiên đế, chương 989, sát cơ trong hư không loạn lưu, góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên, Khương Tư Nam ngưng tụ ra một đạo ngọc hoàng kiếm khí, dài đến 3 thước, to bằng ngón tay, như một thần long xích sắc vòng quanh Khương Tư Nam bay múa. Kiếm khí vô cùng khủng bố, phong mang kinh thiên, cỗ lực lượng kia để cho Khương Tư Nam cũng âm thầm tim đập nhanh. Chỉ một đạo ngọc hoàng kiếm khí, uy lực có thể so với một kích toàn lực của linh khí vương phẩm, nhưng cảm giác so với linh khí vương phẩm lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều, bị Khương Tư Nam khống chế tự do biến ảo, chỉ huy như cánh tay. Nếu là ngàn vạn đạo ngọc hoàng kiếm khí đồng thời phát ra, chỉ sợ coi như là cường giả hoàng đạo cũng có thể trực tiếp đuổi giết. Khương Tư Nam cũng có chút kích động, sa vào trong trạng thái tu luyện. 1 tháng rất nhanh đã trôi qua, trong 1 tháng này, Khương Tư Nam chẳng những cô đọng ra 30 đạo ngọc hoàng kiếm khí, lại luyện chế 3 viên kỳ lan nguyên quả thành 9 viên kỳ lan nguyên đan. Kỳ lan nguyên quả là Khương Tư Nam phát hiện ở trong tinh tuyệt cổ thành, chính là một loại linh dược cực kỳ chân quý, có thể trợ giúp nửa bước vương giả đột phá đến vương thiên cảnh. Hôm nay Khương Tư Nam luyện thành kỳ lan nguyên quả, là muốn cho Long Ngưng Tuyết, Long Thu Nguyệt cùng Diệp Tích Quân, so với mọi người tu vi của các nàng vẫn hơi yếu một bậc. Sau khi Khương Tư Nam xuất quan, cho tam nữ 3 viên kỳ lan nguyên đan, tuy biểu hiện của các nàng không có gì thay đổi, nhưng trong lòng đều có chút ấm áp. Xem ra tên tiểu tử thúi này cũng không phải không có lương tâm như vậy, vẫn nhớ rõ các nàng. Hoàng Thiên Y cũng nhìn Khương Tư Nam, để Khương Tư Nam có chút chột dạ, bất quá Hoàng Thiên Y nhếch miệng mỉm cười cùng với tam nữ chung một chỗ tâm tình, ngược lại là Khương Tư Nam bị gạt qua một bên. Khương Tư Nam đi tới bong thuyền, nhìn chung quanh khắp nơi đều là không gian tối tăm mờ mịt, ngẫu nhiên có thạch đầu kỳ dị ở trong đó thổi qua. Cái này là trong không gian loạn lưu, tràn đầy nguy cơ cùng tĩnh mịch, nếu xa vào trong hư không loạn lưu coi như là hoàng giả cũng bị hao tổn chết, tìm không thấy đường ra. Cũng chỉ có cường giả chí tôn nguyên thần ký thác thiên địa mới có thể dùng sức một mình, hoành độ hư không loạn lưu. Tư Nam, chúng ta rất nhanh sẽ ly khai hư không loạn lưu, đến Tây Cực Châu của Thái Sơ Đại Thế Giới rồi. Thanh âm của Thiên Tuyệt lão tổ truyền vào trong tai Khương Tư Nam, mang theo một tia vui thích, mặc dù có hư không bảo thuyền, nhưng mà trong hư không loạn lưu nguy cơ trùng trùng, bọn hắn yên lặng đi thuyền 1 tháng, không có xuất hiện bất kỳ nguy hiểm, coi như là vận khí. Cuối cùng đã tới sao? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia tinh mang, hít sâu một hơi, trong lòng cũng có chút chờ mong. Nhưng ngay thời điểm này, đột nhiên một tiếng ầm ầm kịch liệt vang lên. Oanh, cả hư không bảo thuyền run rẩy, hư không bảo thuyền phảng phất như bị người tập kích, kết giới vô cùng chắc chắn nổi lên đạo đạo rung động, như một loại nước gợt, muốn nghiền nát, tất cả mọi người đứng không vững, cảm thấy một cỗ áp lực cực kỳ cường đại. Là ai? Thiên Tuyệt cùng Địa Diệt lão tổ hét to, mang theo phẫn nộ cực lực thúc giục hư không bảo thuyền bay nhanh về phía trước, hôm nay mắt thấy muốn đến Thái Sơ Đại Thế Giới, nhưng mà hết lần này tới lần khác ở cửa vào bị người công kích. Trên mặt 2 vị lão tổ đều lộ ra vẻ ngưng trọng, lai giả bất thiện. Khặc khặc, đã đến rồi, vậy thì vĩnh viễn lưu ở trong hư không loạn lưu cho. Góc truyện audio.com, ta, một thanh âm lạnh như băng mà âm hàn vang lên, ở trước hư không bảo thuyền, lập tức xuất hiện 3 thân ảnh giấu ở trong sương mù, cả đám khí tức cường đại tàn mát ra một cỗ khí tức làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động, hư không loạn lưu khủng bố chảy qua bên người bọn hắn, căn bản không tạo thành được bất luận tổn thương gì. 3 vị chí tôn, ánh mắt của 2 vị lão tổ Thiên Tuyệt Địa Diệt đều ngưng tụ, tâm dần dần trầm xuống. Hôm nay sắp tới Thái Sơ Đại Thế Giới, lại bị 3 vị chí tôn tập sát, cái này để cho bọn hắn vừa sợ vừa giận. 3 vị chí tôn này đến cùng là người nào? Vì sao bọn hắn sẽ biết lộ tuyến của hư không bảo thuyền, bọn hắn canh giữ ở lối ra, hình như là sớm có dự mưu, hơn nữa thoáng cái xuất động 3 vị chí tôn, vì chính là muốn bọn hắn triệt để ở lại chỗ này. Trong Khương tộc xuất hiện nội gian. Trong nội tâm 2 vị lão tổ Thiên Tuyệt Địa Diệt đều hiện lên một ý niệm, cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích cục diện trước mắt. Nhưng mà hôm nay không phải thời điểm tìm kiếm nội gian, mà là nghĩ biện pháp làm sao mới có thể ngăn 3 vị chí tôn tập sát, nếu không hôm nay tất cả mọi người bọn hắn phải chết ở trong hư không loạn lưu. Tuy Thiên Tuyệt Địa Diệt đã thông chi cường giả chí tôn của Khương tộc, nhưng mà chờ bọn hắn chạy tới nơi này còn không biết bao lâu, đã đầy đủ 3 vị chí tôn này giết bọn hắn vài chục lần rồi. Ầm ầm, vừa lúc đó, một vị chí tôn vung quyền, trên quyền mang ngưng tụ ra một lôi cầu màu đen, lóe ra hồ quang điện vô cùng khủng bố, để cho hư không loạn lưu chung quanh nổ tung, lập tức oanh về phía hư không bảo thuyền. Phù văn đại trận trên hư không bảo thuyền đều phát sáng lên, kết giới run rẩy kịch liệt, phảng phất như tùy thời có thể nghiền nát, nhưng cuối cùng vẫn chặn được. Sắc mặt của mọi người đều trở nên tái nhợt, ai có thể nghĩ đến bọn hắn sẽ bị 3 vị chí tôn tập sát. Cái này là cường giả chí tôn chân chính, không là loại gà mờ bị thương vạn năm như Ma Tôn, lần này bọn hắn nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một cảm giác tuyệt vọng bao phủ ở trong lòng mỗi người. Các ngươi đến cùng là người nào? Hai vị lão tổ thiên tuyệt địa diệt điên cuồng hét lên, một bên toàn lực thúc giục đại trận trên hư không bảo thuyền, ngăn cản ba vị chí tôn công kích. Chúng ta là người Khương tộc của Thiên Đế Sơn, các ngươi dám đánh lén hư không bảo thuyền của Khương tộc ta, chờ chí tôn của Khương tộc ta đến, lập tức liền cho các ngươi hồn phi phách tán. Còn không mau mau thối lui. Nhưng mà loại uy hiếp này hiển nhiên vô lực, không có người đáp lại, ba vị chí tôn lập tức bao vây hư không bảo thuyền. Trong tay một vị cường giả chí tôn xuất hiện một thanh chiến đao màu đen, một vị phía trên quyền mang tràn đầy lôi quang khủng bố, một vị khác thì tay cầm một thanh khai sơn phù cực lớn. Tất cả đều là linh khí bình thường nhất, phảng phất như vì cố ý che giấu tung tích, nhưng tất cả đều là linh khí công kích sát phạt, chính là muốn triệt để phá vỡ hư không bảo thuyền. Cách chương.